Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 504, làm người khiếp sợ ngoài ý muốn. Nghe đến từ Ma Uyên tiếng cười, Lâm Thiên trong lòng càng lo lắng, cảm thấy hôm nay chuyện này tràn đầy cổ quái, nhưng hắn lại nhìn không ra cổ quái ở nơi nào. Mang theo cỗ kia đã nứt ra ma khôi, Lâm Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn một quyền đập xuống. Giờ khắc này ma khôi lập tức triệt để nứt ra, trong cơ thể phát tán ra một loại dị dạng ánh sáng. Ngay tại Lâm Thiên chuẩn bị lại đấm một quyền xuống triệt để nát bấy cỗ này làm hắn thấy bất an ma khôi lúc, rõ ràng là một bộ tử vật ma khôi trong cơ thể đột nhiên truyền đến một hồi sống sờ sờ linh hồn ba động, mà lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cái này khiến Lâm Thiên không khỏi ngừng gần đến gang tấc nắm đấm. Đây là, Lâm Thiên nhìn trong tay cỗ này ma khôi, con người hơi co lại, tựa hồ nhìn thấy cái gì chuyện rất đáng sợ. Một giây sau, không đợi khi hắn phản ứng kịp, cỗ này đã sắp phá nát ma khôi, chính là một quyền đánh tới, trực tiếp nện ở Lâm Thiên trên thân. Không có ngoại lệ, Lâm Thiên lúc này liền bay ngược ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đều đang sôi trào, phảng phất muốn nổ tung. Hắn lực lượng bây giờ, mặc dù đã siêu việt đế cảnh, đến tầng thứ cao hơn, nhưng này lại không có nghĩa là hắn có khả năng bỏ qua đế cảnh cấp bậc lực lượng. Dù sao, thân thể của hắn cuối cùng còn dừng lại ban đầu trình độ. Có thể nói, một quyền này trực tiếp đả thương nặng Lâm Thiên. Nếu không phải lực lượng của hắn đủ mạnh, đem thương thế trực tiếp trấn áp xuống, đồng thời ổn định muốn nổ tung thân thể, Lâm Thiên hiện tại tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Công tử, Tiểu Tuyết thấy thế, vẻ mặt kinh hãi, nàng mặc dù không biết, một khắc cuối cùng, Lâm Thiên vì sao lại ngừng lại, vì sao lại phân thần, bị một cái đế cảnh thực lực khôi lỗi gây thương tích. Bất quá giờ phút này, nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, nhìn thấy bay rớt ra ngoài, nàng vội vàng cũng đi theo vọt tới. Không chỉ có là vì xem xét Lâm Thiên tình huống, đồng thời cũng là vì phòng ngừa lúc này Ma Uyên vô thượng tồn tại xuất thủ lần nữa, đối Lâm Thiên tạo thành hai lần tổn thương. Ta không sao. Tại Tiểu Tuyết chạy đến trước một khắc, Lâm Thiên ổn định thân hình, xòe bật tay ra, ra hiệu nàng ngừng bước, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía Ma Uyên cùng với cỗ kia ma khôi vị trí nhìn tới, vẻ mặt âm trầm khó coi. Bất quá, cũng không phải là bởi vì chính mình thụ thương, mà là, ha ha, cuối cùng phát giác ra được rồi hả? Xem ra, thực lực của ngươi, quả nhiên lớn kém xa trước đây à. Thế mà đến cuối cùng một bước, mới phát giác được không đúng. Những năm gần đây, thần hồn bị hao tổn không nhẹ à. Sâu không thấy đáy Ma Uyên bên trong, lần nữa truyền đến cái kia đạo thanh âm quen thuộc, có chút trào phúng, cũng có chút nghiền ngẫm, tựa hồ là đang xem Lâm Thiên chê cười. Lâm Thiên không nói gì, nhưng vẻ mặt đã khó xem tới cực điểm. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc cùng với Tiểu Hắc ba cái mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng giờ phút này lại là khẩn trương tới cực điểm, trên mặt trong mắt tràn đầy thần sắc lo lắng, bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Thiên sắc mặt khó coi như vậy qua. Các ngươi là đang tìm cái chết. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên hít sâu một hơi, chậm rãi nôn nói, từng chữ nói ra, phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Có thể nghĩ, hắn hiện tại lửa giận tràn đầy đến trình độ nào. Cái kia sát ý ngập trời, ra lệnh phiến thiên địa này đều trầm xuống, liền liền Tiểu Tuyết bọn hắn đều tại cỗ khí tức này phía dưới, cảm nhận được đè nén, năng lượng trong thiên địa càng ngày càng cuồng bạo. Công tử, lúc này, Tiểu Tuyết đột nhiên kinh hô lên, nàng nhịn không được bịt miệng lại, tựa hồ thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Trần Nặc cùng Tiểu Hắc hai người bị nàng này kinh ngạc cử động cho giật nảy mình, bọn hắn tìm Tiểu Tuyết tầm mắt, nhìn tới, chỉ thấy phương xa, đứng ở Ma Uyên phía trên, cỗ kia sắp phá toái ma khôi, lại không có tiếp tục lọt vào công kích về sau. Chẳng những không có chính mình chậm rãi chữa trị, ngược lại bắt đầu phá vỡ đi ra. Một giây sau, một tấm tràn đầy thống khổ hư ảo khuôn mặt liền xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đó là một người trung niên nam tử. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện hắn hai đầu lông mày cùng Lâm Mộc Vũ lại có lấy mấy phần tương tự. Đây là Tiểu Hắc thấy người này thời điểm, lập tức mở to hai mắt nhìn, toàn thân lông vũ đều nổ. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc hai người có lẽ không biết Lâm Long Khiếu, nhưng thân là từ vừa mới bắt đầu liền đi theo Lâm Thiên bên người nó, như thế nào lại không biết Lâm Long Khiếu đâu. Tiểu Hắc rốt cục hiểu rõ, vừa rồi một khắc này Lâm Thiên vì sao lại dừng tay, vì sao lại mạnh mẽ trúng vào cỗ này ma khôi nhất kích. Nó vẻ mặt âm trầm nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cùng Trần Nặc hai người đồng dạng nhìn về phía nó, ba người vẻ mặt đều khó coi, rõ ràng không nghĩ tới Ma Uyên vô thượng tồn tại vậy mà như thế vô sỉ, cầm một người bình thường tới uy hiếp Lâm Thiên. Vì một ngày này, ta có thể là chuẩn bị thật lâu a. Ánh sáng chế tạo cỗ này ma khôi liền hao tốn không ngừng một kiện đế binh tài liệu, mà người dưỡng phụ thật sự là quá yếu, liền thần hồn đều tụ không đủ, vì đưa hắn linh hồn cùng cỗ này ma khôi hòa làm một thể, ta có thể là không có ít phí công phu. Bất quá hôm nay xem ra, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Rất nhanh, cái kia giấu ở Ma Uyên sinh linh thanh âm lại vang lên, tựa hồ là đang hướng Lâm Thiên khoe khoang chính mình kết quả. Thật ác độc, nghe được hắn, Tiểu Tuyết thần tâm run rẩy, đem người làm thành nhân khôi. Này so giết đối phương cũng còn muốn tới tàn nhẫn, nhất là hướng dạng này, nắm Lâm Long Khiếu thể xác làm hỏng, lưu lại thần hồn, phong ấn tại ma khôi bên trong, nhường cỗ này ma khôi đi ra tay với Lâm Thiên. Lại mượn Lâm Thiên chi thủ, tự mình đem hắn đánh vỡ, càng là thế giới tàn nhẫn nhất thủ pháp. Tiểu Tuyết có chút khó có thể tưởng tượng, này Ma Uyên vô thượng tồn tại, đến tột cùng là có nhiều hận Lâm Thiên, mới có thể làm ra như thế ác độc sự tình tới kích thích Lâm Thiên. Đối mặt Ma Uyên cường giả, hết lần này đến lần khác khiêu khích, Lâm Thiên từ đầu đến cuối không có lên tiếng, chẳng qua là quanh thân hàn khí càng ngưng tụ, liền liền Tiểu Tuyết đám người cũng chỉ có thể tạm thời lui lại. Lực lượng đáng sợ tụ đến, thiên địa cũng bắt đầu sụp đổ, tạch tạch tạch, sơn xuyên đại địa càng là tại đây cỗ lực lượng kinh khủng dưới chia năm xẻ bảy. Lâm Thiên lực lượng đã để bây giờ phiến thiên địa này triệt để không thể thừa nhận, nhưng hắn không có như vậy dừng lại. Đáng sợ thôn phệ chi lực đang điên cuồng thôn phệ lấy thế gian hết thảy có khả năng thu lấy mà đến lực lượng. Thiên linh giới bên trong, đầy trời tín ngưỡng lực hội tụ tại đế cung trước đó, sau đó hoành không mà đi, tựa như giống như sao băng vượt qua vô số tinh vực, chiếu rọi cửu thiên, đi vào thần châu đại địa, hóa thành một cái ngọc thụ lâm phong áo trắng thiên đế, lập sau lưng Lâm Thiên, phiêu giật như tiên. Thiên nhân giới bên trong, tiếng chuông không ngừng, lại là một bóng người đi vào Lâm Thiên sau lưng, hóa thành một vị áo trắng thiên đế, chẳng qua là tới vạn linh phiêu giật như tiên khác biệt. Đạo thân ảnh này toàn thân bị hỗn độn chi khí bao phủ, thấy không rõ hư thực, thế nhưng trong xương cốt cái kia cỗ khí phách lại là không hẹn mà cùng. Không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, lại là một đạo hồng ảnh ùn ùn kéo đến. Hắn kiệt ngạo bất tuần, trong con ngươi tận lộ ra lạnh lùng cùng lệ khí, tựa như là một tôn tuyệt thế lão ma, lệnh người nhìn mà sợ. Phẫn nộ sao? Sinh khí sao? Có thể ngươi lại có thể làm khó dễ được ta, lại ra tay với chúng ta trước đó. Ngươi cần trước đánh nát cỗ kia ma khôi lại nói. A không, hiện tại phải nói là ngươi dưỡng phụ. Ha ha ha ha, cảm nhận được ngoại giới biến ảo, Ma Uyên bên trong thanh âm lần lượt truyền đến, bất quá cũng rất là đắc ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?